thiền định cho Phật tử và những thiền giả khác. Nếu người chết hay sắp chết là một Phật tử hoặc thiền giả, và nếu bạn, người trợ giúp, đã rèn luyện trong thiền định, thì bạn có thể sử dụng những nghi thức trong những nghi thức đơn giản của Đạo Phật cho cái chết trong phần phụ lục A và B. Hoặc bạn có thể dùng những thiền định đơn giản dưới đây, sửa lại bất cứ phần nào trong chúng nếu cần thiết để thích hợp với hoàn cảnh. Nên nhớ, nó luôn quan trọng cho người giúp đỡ đưa ra sự trợ giúp, những hướng dẫn tâm linh của họ cho người chết và sắp chết tùy theo trạng thái kinh nghiệm thiền định mà người chết và người giúp đỡ thật sự có. Thiền định cho người trợ giúp đã rèn luyện cao. Nếu bạn là người giúp đỡ được rèn luyện trong thiền định tốt hơn người chết hay sắp chết, hoặc cả hai đều rèn luyện ngang nhau, thì bạn phải hoạt động trong thiền định, niệm cầu nguyện và thực hiện nghi lễ. Ngoài ra, bạn phải cho người sắp chết mọi hướng dẫn cần thiết về cận tử và lộ trình đi qua ba đò, nhưng trong phần đúng đắn. Đó là những hướng dẫn không nên quá nhiều hoặc quá sâu xa. Nếu bạn cho quá nhiều, người sắp chết có thể không có năng lượng, thời gian và khả năng để có được bất cứ lợi ích nào từ chúng, ngay cả lúc còn sống. Vậy bạn cân nhắc nên nói điều gì và bao nhiêu. Bạn nên truyền đạt những gì xúc tích ngắn gọn và tán dương, đó là điều đúng cho người đó nghe, để họ sẽ hiểu và nhớ nó trên chuyến hành trình dài sau khi chết. Ở đây, bạn có cơ hội dẫn dắt người sắp chết qua tiến trình cận tử và ba đò, giúp họ đạt tự ý bờ an bình và hạnh phúc, giống như thể bạn mang một người bệnh vượt qua dòng nước lũ. Bạn có thể đưa ra toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong những hướng dẫn sau cho người chết hoặc sắp chết. Lời nói của hướng dẫn phải rõ ràng, đơn giản và chân thành. Người chết hoặc sắp chết có thể hay không thể tỉnh táo hoặc sẵn sàng thực hiện thiền định hay cầu nguyện cùng bạn. Vậy bạn có thể thực hiện chúng một mình. Tuy nhiên, bạn nên nghĩ rằng người chết hoặc sắp chết đang lắng nghe bạn và cầu nguyện thiền định cùng bạn. Đọc lớn tiếng những hướng dẫn sau cho họ hoặc trong tâm bạn. Trong bầu trời phía trước, hãy quán tưởng cõi tịnh độ bao la và đẹp đẽ kỳ lạ. Ở giữa, hãy thấy sự hiện diện của nguồn ban phước như Đức Phật Vô Lượng Quang hoặc bất cứ vị Phật, Bồ Tát, Thánh hay vị tổ nào thích hợp, cùng với vô số các bậc giác ngộ khác như chư Bồ Tát, A-La-Hán và những vị thầy tâm linh. Hãy thấy các ngài như những bậc hoàn toàn giác ngộ, tỏa ra tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác, an bình vô biên, hoàn toàn hỷ lạc và năng lực vô địch. Nguồn ban phước ở đây để bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ bạn trong chuyến hành trình của ba đò. Các ngài ở đây để dẫn dắt bạn đến cõi tịnh độ cực lạc. Cảm thấy an bình và hỷ lạc vô biên trong sự hiện diện của các ngài. Cảm thấy sự ấm áp của các ngài hiện diện. Cảm thấy an toàn với sự hiện diện của các ngài. Cảm thấy mọi nhu cầu bạn được thỏa mãn trong sự hiện diện của các ngài. Tin tưởng với lòng tự tín rằng từ giờ trở đi bạn được bảo vệ và dẫn dắt bởi một đại vương các bậc giác ngộ. Hát những cầu nguyện hay mantra, suy nghĩ và cảm nhận những âm thanh của cầu nguyện như những làn sóng cầu thỉnh đến nguồn ban phước để các ngài giúp đỡ và ban phước. Cũng suy nghĩ và cảm nhận rằng những âm thanh là làn sóng năng lượng sùng kính của bạn đến nguồn ban phước. Bạn có thể nghe âm thanh chung và âm thanh cầu nguyện như làn sóng của tình thương, trí tuệ và năng lực từ nguồn ban phước. Cảm thấy âm thanh như sự rung động của trái tim hay tâm thức hoan hỷ của bạn. Những cầu nguyện sùng kính, tình thương phổ quát, năng lực vô biên và sự an bình của rộng mở. Hãy thấy những chùm ánh sáng ban phước vô tận của đại an bình và hoan hỷ đến với bạn từ nguồn ban phước. Ánh sáng ban phước này tràn đầy thân và tâm bạn và toàn bộ không gian quanh bạn. Các ngài là ánh sáng của tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác, năng lực vô địch, hoàn toàn nhiệt tình, hỷ lạc vô biên và thanh bình phổ quát. Bất kỳ hình ảnh nào bạn thấy, âm thanh bạn nghe hay cảm nhận những kinh nghiệm của bạn, thì bạn phải thấy, nghe, cảm nhận và tin tưởng rằng chúng là hình ảnh thanh tịnh, giọng nói êm dịu và trí tuệ giác ngộ của nguồn ban phước. Cuối cùng buông xả trong sự tỉnh giác của an bình bẩm sinh và ân phước của nguồn ban phước. Hãy cảm giác như thế, tất cả đều trở thành một. Hướng dẫn của người giúp đỡ cho thiền giả sắp chết. Nếu kinh nghiệm thiền định của người sắp chết cao hơn bạn, thì bạn nên thiền định cầu nguyện và thực hiện nghi lễ. Nhưng phần lớn yên lặng và cách một khoảng xa cho đến khi tiến trình cận tử của người sắp chết được hoàn tất. Bạn nên để cho thiền giả sắp chết đi sang bờ kia bằng cách hỗ trợ cúng dường thụ động tĩnh lặng. Trong trường hợp này, điểm quan trọng nhất là chú tâm để người sắp chết đi trên con đường và giữ tốc độ của chính họ, tránh tạo bất kỳ âm thanh hay chuyển động nào quanh họ. Ngoài ra, chừng nào tiến trình cận tử chưa hoàn tất, không nên chạm vào thân của thiền giả. Những âm thanh xúc chạm hoặc cẩu thả và đề nghị ngu dốt của người bình thường có thể làm người sắp chết sao lãng khỏi con đường thiền định của chuyến hành trình trọng yếu của họ. Do vậy, trước khi tiến trình cận tử của người đó hoàn tất, sự thiền định cầu nguyện và nghi lễ nói chung nên thực hiện trong yên lặng và một khoảng cách xa. Khi tiến trình chết hoàn tất, những cầu nguyện và nghi lễ chết có thể thực hiện lớn tiếng trong sự hiện diện và trong sự vắng mặt của thân xác. Giúp đỡ người khác là tự giúp mình. Đưa ra hỗ trợ cho người chết và sắp chết là cơ hội to lớn cho việc học hỏi và rèn luyện trong hành trình của sống và chết. Khi chứng kiến một ai đó chết, chúng ta tiếp nhận một minh họa sống động về tánh vô thường và sự đấu tranh vô nghĩa của luân hồi sanh tử. Nó là một công cụ hùng mạnh tạo cảm hứng cho chính chúng ta để thực hành tâm linh thanh tịnh. Tuy nhiên, nếu không nhận hoàn cảnh như vậy như những kinh nghiệm học hỏi, thì ngay cả dù chứng kiến cái chết và sắp chết mọi lúc, chúng ta sẽ sớm bị tê liệt dưới kinh nghiệm. Sau đó có thể chúng ta trở thành vô cảm như một tảng đá, khiến không có điều gì có thể gây cảm hứng hoặc làm tác động đến chúng ta. Với người giúp đỡ, phục vụ người khác vào giờ khắc cần thiết, quan trọng nhất không chỉ là một cơ hội lớn để học hỏi, mà còn là một cách tạo năng lực hùng mạnh. Ngoài ra, người sắp chết cũng tạo công đức, bởi là nguyên nhân cho người giúp đỡ làm công đức. Trong cách này, cả hai người giúp và người được giúp đều lợi ích. Vậy chúng ta phải chú tâm và khéo léo nhận lấy cái chết của người khác như cả hai sự giảng dạy và cơ hội để thực hành tâm linh. Nếu chúng ta tự mình kinh nghiệm cái chết hoặc cận tử như chúng là trong thực tánh của nó, thì sẽ không có lý do nào để thù hận, bám luyến hoặc ganh tị với bất kỳ ai. Do vậy điều này sẽ không là cảm nhận tiêu cực với nguyên nhân gây đau khổ, sợ hãi hoặc rối loạn. Sau đó, chúng ta có thể có được sự tỉnh giác của vô ngã trong lòng, tỉnh giác của sự giải thoát khỏi chấp ngã. Điều này có thể dẫn chúng ta đến nhận thức của an bình và hỷ lạc tối thượng. Một số tuân thủ quan trọng. Chúng ta hãy lặp lại rằng những thành viên trong gia đình, người trợ giúp và người săn sóc tại giường của người sắp chết nên trụ trong an bình, yên lặng và tôn trọng là điều quan trọng. Nếu có thể, trong nhiều ngày không ai nên nói hoặc thậm chí nghĩ bất cứ điều gì bình thường làm khuấy động người chết. Tâm thức của người chết có thể trôi nổi quanh quẩn hoặc thâm viếng nhà của những người thân, và nếu họ nghe hay thấy bất cứ điều gì khó chịu, không đúng hoặc bất công, sẽ làm tâm họ không yên. Nếu tâm họ trở nên giận dữ, buồn phiền hoặc sợ hãi, điều đó sẽ đẩy họ vào chuyến hành trình đau khổ và một tái sanh trong cõi nhiều đau khổ. Người chung quanh thân người chết hoặc sắp chết nên thân thiện, đặc biệt là những người bạn tâm linh. Không để bất cứ người nào có tâm không lành mạnh hoặc những người mà người chết thù địch ở đó là điều quan trọng. Đừng chạm vào những phần dưới cơ thể cho đến khi tiến trình cận tử hoàn toàn kết thúc. Khi không còn mạch đập và không còn hơi ấm ở ngực, thì ý thức của người sắp chết đã rời khỏi thân vật chất của họ và tiến trình cận tử đã hoàn tất. Trong lúc người sắp chết đang trong tiến trình cận tử, đừng ngồi gần phía dưới thân hoặc ở hướng dưới chân họ, và cũng không nên đặt những đối tượng tôn giáo ở phần dưới hay hướng của chân họ. Theo giáo lý, nếu bạn để sự chú ý của người sắp chết rút về phần dưới thân, ý thức của họ có thể thoát ra qua những lỗ mở ở phần dưới thân thể vào lúc chết. Những lỗ mở phía dưới có thể trở thành cửa tái sanh vào những cõi thấp. Do vậy, hãy khéo léo giúp người đó rút sự chú ý của họ lên phía trên. Điều này có thể làm bằng cách chạm nhẹ lên đỉnh đầu, nếu đó là điều văn hóa của bạn không phản đối. Người thân ngồi bên cạnh đầu của họ, tức ngang vai, và nhất là đặt những đối tượng tôn giáo hoặc bàn thờ phía sau đầu, và nên tụng niệm cầu nguyện ở phía trên hoặc hướng về đầu hơn là dưới chân họ. Vài ngày sau khi chết, hãy gìn giữ những gì thuộc quyền sở hữu của họ đúng như họ thích. Trong cách này, bạn sẽ tránh quấy rối tâm thức họ nếu họ còn nán lại gần thân xác trong một thời gian. Điều rất quan trọng là không để người chết, thân xác họ hoặc thậm chí ký ức về họ trở thành đối tượng của bám luyến, giận dữ và không ưa hoặc kích động trong tâm bất cứ người nào, bao gồm gia đình, bạn bè và hàng xóm. Nếu người chết trở thành một nguồn của tư duy và cảm xúc tiêu cực hoặc góp phần tạo ra chu trình nghiệp tiêu cực, thì họ sẽ đau khổ vì những hậu quả xấu. Nếu bạn có vật liệu đã ban phước có thể ăn, uống được hoặc có thể mặc, hãy đưa chúng cho người sắp chết ăn, uống hay mặc vào trong lúc họ vẫn còn tỉnh. Trong truyền thống đạo Phật Tây Tạng có những vật liệu đã ban phước trong dạng bột hoặc viên tròn được làm bằng dược thảo trộn với những vật liệu đã ban phước và đem cúng trong nhiều ngày với các nghi lễ cầu nguyện và thiền định. Những vật liệu như vậy được tin là giúp đỡ cho hành giả đạt được giải thoát nếu họ nếm, ngửi hoặc chạm vào với niềm tin và tín tâm. Người Tây Tạng cũng sử dụng những đồ hình bao gồm những hình Phật và mantra in trên giấy được thánh hóa bằng cầu nguyện và thiền định. Chúng được gấp nhỏ và giữ trên thân người sắp chết trong lúc vẫn còn sống, và sau đó hỏa thiêu cùng với thân họ sau khi chết. Những đồ hình này mang vào với niềm tin và tin cậy, cũng được nói là giúp người đã chết đạt giải thoát. Ngoài ra, người giúp đỡ có thể đặt vật liệu đã ban phước trong miệng người chết hoặc xịt hay đặt trên thân họ sau khi chết. Mặc dù tâm thức đã lìa khỏi thân, thân vẫn là biểu tượng chính của nghiệp kết nối người đó với cõi chết. Cư xử với thân một cách tinh thần bằng việc tịnh hóa, giảng dạy và ban phước nó sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ người chết. Nếu tâm thức họ còn ở gần bên và mở rộng với các lợi ích này, ở Tây Tạng, thân xác được giữ trong nhiều ngày, trong lúc những người giúp đỡ tiếp tục thực hiện nghi lễ tẩy tịnh, sử dụng xác chết như sự đại diện cho người chết. Nếu không thể giữ được xác, có thể thay thế bằng hình. Trong truyền thống văn hóa đạo Phật Tây Tạng, xác được giữ trong nhiều ngày hay nhiều tuần, trong một số trường hợp có thể lên đến 49 ngày. Trong khi các Lạt Ma liên tục thực hiện những nghi lễ và cầu nguyện, chúng ta sẽ bàn luận trong chương tới những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết. Tuy nhiên, nếu thân được để một ngày hay hơn, dường như không tạo tác động lớn đến tâm canh chừng của người chết. Mặc dù tâm của người chết trong sáng và bén nhọn hơn khi họ còn sống, thì có một số điều họ không thể thấy, hoặc họ thấy trong một dạng khác. Thân của họ dường như trong phạm trù này, chẳng hạn trong các mô tả Tê Lốc, Tenma thấy thân ông là một tháp pha lê, Chô Chi thấy thân bà là một con rắn, và Chăm Chút thấy ông là xác một con chó. Tuy vậy, nếu thân có thể giữ trong vài ngày, nó có thể có ích. Như những sinh vật sống trong cơ thể như vi khuẩn và năng lượng của sinh lực sẽ có cơ hội chết tự nhiên. Điều đặc biệt quan trọng là không nên bỏ mặc thân nếu còn bất cứ hơi ấm nào ngay ngực. Nếu còn thì tâm thức của người chết vẫn còn trong thân. Nếu giữ thân xác trong nhiều ngày làm khuấy động những cảm xúc tiêu cực trong tâm người khác và tạo ra lộn xộn hoặc tranh cãi giữa họ hàng hoặc hàng xóm, nên nó sẽ gây nghiệp quả tiêu cực hơn là lợi ích cho người chết. Nếu như vậy, điều khôn khéo hơn là bỏ xác càng sớm càng tốt. Tiêu chuẩn quyết định không phải là vấn đề quyền lợi cá nhân hoặc sở thích, mà là những gì tốt đẹp và có lợi cho người chết và cho chính bạn như người còn sống. Điều quan trọng nhất là duy trì một tâm thức và không khí an định, thanh bình để đẩy mạnh đại an bình và hỷ lạc. An bình và hạnh phúc đem lại an bình và hỷ lạc nhiều hơn. Đó là luật nhân quả, nguyên lý chính của nhân quả.